Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, huyệt vị tăng phúc. Đạt tới tinh tụ cảnh, mặc dù tốc độ chậm một chút, bất quá căn cơ xác thực vô cùng vững chắc hùng hậu. Coi như không tệ. Long Hãn Hải nhìn thấy Bạch Vũ Triết đến, cắn một miệng lớn đùi gà, sau đó mơ hồ không rõ khen ngợi một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, phất phất tay để Bạch Vũ Triết đi vào. Thời gian dài như vậy đến nay, Bạch Vũ Triết có mấy lần thậm chí dây dưa Long Hãn Hải, muốn để hắn nói với mình, hắn cùng Độc Cô Tư Ngữ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào. Làm sao biết mình là đệ tử của hắn? Sau đó lập tức liền kiên quyết ngăn cản Lâm Hinh Vân đi cùng với mình. Nhưng là Long Hãn Hải kia là cũng sống chết không nói, liền mập mờ suy đoán lắc lư Bạch Vũ Triết, đồng thời để hắn cố lên, nhất định muốn đem Lâm Hinh Vân đuổi tới tay. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Thời gian lâu dài sau đó cũng liền không hỏi nhiều, dù sao cũng sẽ không nói, nhưng là Bạch Vũ Triết cảm thấy chính mình suy đoán hẳn là chính xác. Hai người này mặc dù chênh lệch cái này gần 200 tuổi, đoán chừng thật đúng là chính là tình cảm gút mắc đâu. Bạch Vũ Triết vừa nghĩ, một bên liền tiến vào thí luyện nơi, một đi ngang qua quan trảm tướng, thế như trẻ tre, tầng thứ nhất 9 giai đoạn, căn bản cũng không có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ngăn trở nào. Cho dù là thứ 9 giai đoạn, cũng không có ở trong tay hắn chống đỡ mấy chiêu. Hắn thực lực hôm nay, so với lần đầu tiên tới thí luyện nơi lúc, phải cường đại nhiều lắm. Nhớ kỹ, khi đó hắn mới đến Thông Thiên Tháp một tháng thời gian mà thôi. Bây giờ thời gian hơn 2 năm đi qua, đại cảnh giới đều tăng lên 2 lần. Long phá cửu thiên quyết cũng đồng dạng đột phá 2 trọng. Thực lực cũng sớm đã không thể so sánh nổi. Vẻn vẹn hơn 10 phút, hắn liền đã đi vào tầng thứ 2 giai đoạn sau cùng. Trên thực tế, lúc trước hắn luyện thành đoạn thiên kích cùng thiên long vũ thời điểm, liền đã hoàn toàn chắc chắn vượt qua. Có thể hắn đã thật lâu không có tới. Mỗi tháng một cơ hội duy nhất, hắn cũng không quan trọng. Yêu nghiệt ban thành viên kia là có thể tích lũy 5 lần cơ hội. Bây giờ Bạch Vũ Triết vừa vặn có 5 lần cơ hội. Hắn muốn rời đi Thông Thiên Tháp trước đó, cầm đủ 5 lần ban thưởng, sau đó liền cùng hai vị sư phụ thỉnh cầu một chút. Ra ngoài lịch luyện, đánh bại ta, coi như thông qua tầng thứ 2. Kia tranh y kiếm khách sắc mặt lạnh lùng đứng tại Bạch Vũ Triết trước người. Máy móc đồng dạng nói lời nói tương tự. Làm vừa mới nói xong thời điểm, liền đã nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết lao đến. Trường kiếm trong tay xẹt qua một đạo hàn mang, thẳng cắt Bạch Vũ Triết ngực bụng ở giữa. Bạch Vũ Triết trên mặt mỉm cười, căn bản không làm bất luận cái gì né tránh. Thân hình đột nhiên vọt tới trước, tiện tay một chưởng từ trên xuống dưới vỗ ra. Hắn ngay cả Tử Ngọc Thương đều không có sử dụng. Bành, màu cam kiếm khí nháy mắt bị vỗ nát bấy, trực tiếp tiêu tán ở trong không khí. Mà Bạch Vũ Triết dựa thế nhảy lên một cái, lăng không một cước đá hướng ngay tại vọt tới trước tranh y kiếm khách. Tranh y kiếm khách trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, hoặc là nói có biểu tình gì cũng là không nhìn thấy. Có thể động tác của hắn hơi có vẻ vội vàng. Vội vàng giơ tay lên bên trong trường kiếm nằm ngang ở lồng ngực của mình trước đó, ngăn trở Bạch Vũ Triết một cước. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết một cước này lực lượng quá mức cường đại, chấn động đến hắn thân thể nhanh chóng lui về sau đi. Thậm chí cánh tay còn có chút run rẩy. Một nháy mắt va chạm, hắn liền đã minh bạch giữa song phương chênh lệch. Tranh y kiếm khách đang lùi lại quá trình bên trong, nháy mắt đâm ra hơn 10 đạo màu cam kiếm quang. Kia từng đạo kiếm quang nối thành một mảnh, hình thành một cái mũi nhọn, điên cuồng hướng Bạch Vũ chiết ngực đâm tới. Nhiều như vậy kiếm khí, vị trí công kích cũng chỉ có một, cơ hồ là tụ tập tất cả lực lượng. Kiếm khí chưa đến, Bạch Vũ Chiết liền đã cảm nhận được một cỗ lăng lệ khí tức đập vào mặt, như muốn đem chính mình cho đâm xuyên. Một chiêu này hắn nhận biết, trước kia đến sông thời điểm liền kiến thức qua, chính là cái này tranh y kiếm khách mạnh nhất tuyệt chiêu. Trước kia nhiều lần tại một chiêu này phía dưới ăn thiệt thòi. Lúc trước hắn ngay cả thần long bãi vĩ đều không thể hắn đem ngăn trở. Nhưng là Bạch Vũ Chiết không có chút nào vẻ sợ hãi. Hắn thực lực hôm nay đối mặt một chiêu này đã không có bất luận cái gì độ khó. Chỉ gặp hắn hai tay đẩy về phía trước, trực tiếp đặt tại tất cả kiếm khí mũi nhọn chỗ. Sau một khắc, tất cả kiếm khí đều giống như cá voi hút nước, bị hắn hút vào trong cơ thể của mình. Đoạn thiên kích, tụ lực, xúc mình lực lượng, khí thế của mình, đoạt lực lượng của đối phương, ép đột phương khí thế, chính là một chiêu này tinh túy chỗ. Đoạn thiên kích tu luyện cũng là thức thứ nhất độ khó cao rất nhiều, chỉ cần biết luyện tụ lực, như vậy đoạn thiên kích cũng liền không sai biệt lắm sắp tu luyện thành công. Giờ khắc này, Bạch Vũ Chiết khí thế phi thường hung mãnh, ép tới kia tranh y kiếm khách liên tiếp lui về phía sau. Theo sát lấy, hai tay của hắn vung lên, cơ thể bên trong vừa mới xúc tích lực lượng nháy mắt liền tuôn trào ra. Tại trước người hắn hình thành một đạo cự nhận, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức. Đang lúc Bạch Vũ Chiết muốn đem cái này cự nhận chém ra đi, kết thúc trận chiến đấu này thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình kia 360 cái huyệt vị đột nhiên chấn động. Một phần trong đó tản mát ra hào quang sáng tỏ, dung nhập vào hắn cự nhận bên trong. Đây cũng không phải là chính Bạch Vũ Chiết khống chế, mà là 360 ngôi sao tự hành vận chuyển. Kể từ đó, lập tức để một chiêu này uy lực lớn biên độ gia tăng. Ầm ầm, cự nhận thôi động, phát ra từng đợt tiếng oanh minh, những nơi đi qua để không khí đều nháy mắt đánh nứt ra đến. Kia tranh y kiếm khách đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, tựa hồ biết mình đã không có bất cứ hy vọng nào, trực tiếp liền từ bỏ chống cự, tại cự nhận chạm kích phía dưới, nháy mắt biến mất không còn tăm tích, thành công xông qua tầng thứ hai, tiếp tục vượt quan mời đi lên phía trước, tiến vào phía trước quang môn bên trong. Một cái máy móc băng lãnh thanh âm truyền đến, rời khỏi. Bạch Vũ Chiết cơ hồ không chút do dự liền từ bỏ. Bởi vì hắn dự định 5 ngày thời gian bên trong liên tiếp xông qua 5 lần. Mỗi một cái giai đoạn ban thưởng đều không buông tha. Đến nơi này, có thể cầm tới ban thưởng đều đã rất không tệ. Những này đều là tài nguyên a. Hắn hôm nay còn rất nghèo. Long phá cửu thiên quyết đệ ngũ trọng vật phẩm cần thiết, ngay cả đồng dạng cũng còn không có. Muốn tại thông thiên tháp đổi lấy, hắn điểm cống hiến còn chưa đủ một cái tiểu số lẻ. Cho nên, cầm tới ban thưởng gì không sao, nếu như mình không dùng được, có thể trực tiếp tại công đức điện hối đoái thành điểm cống hiến. Mặc dù biết hơi ăn chút thiệt thòi, có thể đây cũng là lấy không đồ vật. Bạch Vũ Chiết lui ra ngoài sau đó, trực tiếp liền đến thí luyện nơi trông coi nhân viên nơi đó đi nhận lấy ban thưởng. Thông qua tầng thứ hai ban thưởng, có thể cầm tới một phần nhỏ phẩm chất hơi thấp một số thượng phẩm thánh binh, hoặc là ngang nhau giá trị linh đan, dược liệu loại hình, về phần tu luyện công pháp, hay là công kích thánh pháp loại hình, căn bản là còn lấy không được. Bạch Vũ Chiết cũng không có cái gì tốt do dự. Dù sao linh đan hắn là không muốn, liền trực tiếp lựa chọn các loại dược liệu, dạng này hắn liền sẽ không thua thiệt. Lựa chọn binh khí, chính mình không cần, cầm tới công đức điện đi hối đoái, sẽ thua thiệt rơi 1/10 điểm cống hiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.